Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2516, chương 2518 thú. Đây là drama đám người chưa từng nghe qua tồn tại, có thể là nó lại xác xác thật thật tồn tại ở cái thế giới này. Theo nhân loại nguyên tội, nhân loại thú tính ở trong sinh ra, nhất định phải do nhân loại tới tiêu diệt. Nhân loại tới nhảy vọt ác, này chút ác, chính là cái gọi là nhân loại ác, coi như là bổn vương cũng vẻn vẹn biết nó tồn tại, nhưng chưa từng thấy qua, không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện. Gilgamesh liền trầm giọng nói xong, nghe nói, giống như vậy, nhân loại ác, liền hết thảy có 7 loại, lại chúng nó cũng sẽ làm linh cơ mà tồn tại cùng hiển hiện. Bây giờ đang ở cái này Mesopotamia hiện giới sợ sợ chính là một cái trong số đó. Cũng chính là biểu tượng tai hại đặc thù trước giai, beast, thú, chúng nó liền cùng Grand Thất Kỵ một dạng. Không phải do Holy Grail quyết định mà là bị nhân loại thú tính lựa chọn chúng 7 đại linh cơ. Chúng nó bên trong mỗi một loại liền cũng là có thể hủy diệt nhân loại đại tai hại. Như Maylin nói tới như vậy, chỉ có tập hợp đủ bị thế giới chọn chúng Grand Thất Kỵ mới có thể cùng chi đối kháng. Bây giờ, ở thời đại này bên trong, 7 đại, nhân loại ác, một trong số đó liền bị tỉnh lại. Không, phải nói, nó kỳ thật sớm đã bị tỉnh lại mới đúng. King of Magic nắm, Holy Grail, đưa đến thời đại này, vì chính là tỉnh lại cái này thú a. Gilgamesh nói như vậy lấy, có thể là, tại thú tỉnh trước khi đến, có được xem khắp hiện tại. Clairvoyant, Maylin phát hiện nó tồn tại, cho nên lợi dụng chính mình thân là mộng ma đặc tính. Đem cái này thú lôi tiến vào trong mộng cảnh, để nó một mực đang ngủ say. Cho tới bây giờ, thú tỉnh lại, Maylin thân là mộng ma bản thể bị giết, cho nên mới biến mất a. Nơi này bản thể chỉ không phải thân ở A Ngói Long giam cầm trong tòa tháp Maylin bản tôn, mà là chỉ dùng sơ phần hiện giới Maylin chân chính chỗ. Kỳ thật, tại Rama đám người trước mặt chuyển động Maylin vẫn luôn bất quá là cùng loại với phân thân. Cái bóng tồn tại thôi, chân chính Maylin là mộng ma, dù cho có một nửa là nhân loại, cũng là sẽ không dễ dàng xuất hiện tại hiện thế. Mà là hội tiềm ẩn ở trong giấc mộng, sống ở trong mơ, dạng này Maylin vẫn tiềm phục tại thú trong mộng cảnh, khiến cho cái kia thú tiếp tục ngủ say, dùng cái này tới phong bế hành động của nó. Đây cũng là Maylin ma lực một mực ở vào không đủ trạng thái nguyên nhân. Hắn phần lớn ma lực liền đều bị dùng để duy trì cái mộng cảnh này, tiếp tục cầm tù lấy thú, cho tới hôm nay. Gorgon bỏ mình, cùng Gorgon đồng điệu thú tỉnh lại, Maylin mộng cảnh bị phá, bản thể bị giết, mới vừa trực tiếp biến mất, may mắn mà có hắn, Mesopotamia mới có thể kéo dài này dòng dã nửa năm thời gian. Bổn vương phải cảm tạ hắn mới được. Gilgamesh dùng một câu như vậy lời làm tổng kết, chỉ là, chờ một chút, King Gu sáng nói rõ, tỉnh lại là mẫu thân. Là sinh mệnh chi hải, khởi nguyên chi thần, hơn nữa còn cùng Gorgon đồng điệu, nhường Gorgon có được ma thú nữ thần quyền năng. Đã như vậy, đối phương hẳn là thân vì bọn ta mẫu thân Tiamat mới đúng chứ. Ista nhịn không được lên tiếng, hiện tại ngươi lại nói, xuất hiện ở thời đại này chính là Beast, là nhân loại ác, chuyện này là sao nữa a? Nghe vậy, Gilgamesh còn không có lên tiếng, một bên Rama liền mở miệng, đạo lý rất đơn giản a. Ista, Rama thở dài một hơi, gọn gàng dứt khoát như vậy đáp lại, nói cách khác, Tiamat liền là nhân loại ác, liền là Bisa, đúng là như thế, làm sáng thế về sau liền bị bỏ qua mẹ thai, Tiamat tức là Hải Dương, cũng là dùng làm sinh ra sinh mệnh đất đai. Ở địa cầu hoàn cảnh đạt được ổn định, sinh thái hệ thống đạt được xác lập về sau, bị coi như không cần sự vật trục xuất. Bởi vậy, cái gọi là sáng thế nữ thần bất quá là hư giả danh hiệu. Hắn thân chính là vì nhân loại để lại vứt bỏ, bị nhân loại xử chỗ cự tuyệt đại tai hại. Bảy đại nhân loại chi ác bên trong đó một người. Có được, trở về, lý lẽ thú, biết hay. Lần này, tạ do nhân lý sụp đổ cùng với Holy Grail, lực lượng, Tiamat thành công trở về đến trong thế giới này. Đã như vậy, nàng tiếp xuống hội làm cái gì? Đã không thể nghi ngờ, vẻn vẹn chỉ đem nắm hài tử sinh ra, dưỡng dục. Yêu thương làm tồn tại ý nghĩa, nhưng lại đến là hắn phủ định, làm ra, không cần ngươi, này một quyết nghị nhân loại khởi xướng chiến tranh. Như không tiêu diệt hiện tại nhân loại liền vô phương đem địa cầu sinh thái hệ thống toàn bộ đổi. Một lần nữa trở về làm vạn vật chi mẫu, đây chính là Tiamat tiếp xuống hành động nguyên lý đi. Gilgamesh bình tĩnh tuyên ngôn, cho nên, chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiếp xuống chúng ta cần phải đối mặt đối thủ, liền là hàng thật giá thật sáng thế chi thần, có thể hủy diệt linh trưởng thế giới đại tai hại bản thân. Chỉ có Grand Thất Kỵ mới có thể đối kháng thú. Nghe được Gilgamesh, mọi người ở đây cũng đều trong lòng trầm trọng. Rama cũng là đôi mắt lấp lánh, không lời nào để nói, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới. Cuối cùng một cái dị điểm. Chính mình cần phải đối mặt đối thủ, lại có thể là như vậy tồn tại. Thú, Sogret cao hơn nhất giai khái niệm, tồn tại, đối mặt loại tồn tại này. Mình bây giờ lực lượng là không đầy đủ đem hạ gục. Rama không rõ ràng, nếu như vẻn vẹn Grand, cái kia Rama có lòng tin, bằng vào mình bây giờ, muốn chiến thắng Grand đẳng cấp, 8 phần 10 là 10 phần chắc 9 sự tình. Nhưng đối thủ là tập hợp đủ Grand Thất Kỵ mới có biện pháp đối kháng thú. Đến cùng có thể làm tới trình độ nào đâu? Hồi tưởng lại cái kia đạo đứng ở Hắc Hải phía trên thân ảnh. Rama trong lòng cũng nặng nề dâng lên. Có lẽ là nhìn ra này phần trầm trọng. Gilgamesh nói như vậy, thú nên còn chưa bắt đầu hành động. Vừa mới tỉnh lại nàng nhất định cũng cần thời gian bố trí. Ít nhất hội trước nghĩ biện pháp thu về kinh gu trên người. Holy Grail, mới đúng, Gilgamesh đem tầm mắt quăng đến Rama thủ đoạn trên máy truyền tin. Nói, cho đê, các người bên kia nên có quan trắc đến biển bên kia tình huống a. Ai, Ogamari tựa hồ không nghĩ tới Gilgamesh lại đột nhiên hướng bên này đáp lời. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa giật nảy mình. Ta, chúng ta sao? Roman cũng có chút luống cuống. Ngược lại là Đờ Vanh Si. Tạm thời còn có thể giữ vững tỉnh táo. Dựa theo Gilgamesh vương lời giải thích. Nếu biết trước giai thú cũng là linh cơ tồn tại. Vậy cái này một bên hẳn là có thể đủ kiểm trắc đến linh cơ phản ứng mới đúng. Nhưng bây giờ tại bất kỳ địa phương nào đều không có phát hiện hung ác đến đủ để hủy diệt linh. Trưởng thế giới linh cơ phản ứng, ngoại trừ cái kia mảnh bị nhuộm thành đen kịt một màu 34 vịnh biển. Đờ Vanh Si cứ như vậy báo cáo, bởi vì biển đã bị tràn ngập nguyên rủa ma lực cho ô nhiễm. Hóa thành một mảnh đen kịt quan hệ, muốn nơi đó tiến hành kỹ càng quan trắc, trong thời gian ngắn ở giữa, cho đề cũng không cách nào hoàn thành. Chỉ có Rama biết Beast đã xuất hiện. Cái kia đạo đứng ở Hắc Hải phía trên thân ảnh, liền là Beast cho đê còn chưa phát hiện nàng tồn tại. Thế nhưng, theo cái kia mảnh màu đen biển bên trong có hàng loạt sinh vật tuôn ra đi ra. Vẻn vẹn là bị quan trắc được số lượng liền có 100 triệu. Bò lên trên mặt đất mặc dù chỉ là trong đó một phần nhỏ nhất. Nhưng thô sơ giản lược quét hình một thoáng cũng phát hiện có ít nhất 10 vạn con tả hữu. Trong đó liền ước chừng 2 vạn con hướng về Uruk tới. Dự tính đem tải trong vòng 3 canh giờ đến. Tiếp qua không đến nửa ngày, Uruk liền sẽ bị chúng nó tập kích. Đờ Vanh Si thẳng thắn nói. Nói cách khác, Uruk đem đứng trước 1 vạn con còn mạnh hơn Ugaru quái vật uy hiếp.